Đệ nhất danh sách, chương 1252, cuối cùng chiến tranh. Góc truyện audio.com, trang sách, đếm ngược thì ngày thứ 7. P-5092 dẫn dắt thứ 6 dã chiến sư đúng hạn đến phòng tuyến. Khi hắn đến thời điểm liền cảm thấy, thật nhiều người nhìn về phía ánh mắt của mình có chút khác thường. Trong đó như là có xem kỹ, còn có cực kỳ hâm mộ. Nhâm Tiểu Túc tại bộ tổng chỉ huy bên ngoài nghênh tiếp hắn. Đi thẳng vào vấn đề nói. Trương Tư lệnh đã hướng sở hữu tướng lãnh truyền đạt ý của hắn. Này phòng tuyến để cho ngươi tiếp quản hết thảy phòng ngự. Cho nên, từ ngươi đến phòng tuyến một khắc này lên, chính là Tây Bắc quân trên thực chất tối cao quan chỉ huy. P-5092 sửng sốt một chút. Hắn rốt cuộc biết mọi người vì cái gì dùng loại ánh mắt đó nhìn chính mình rồi. Hắn nghi ngờ nói, này phù hợp chương trình mà, ta tại Tây Bắc quân trả lại không có cái gì thực chức đâu. Để cho ta như vậy một ngoại nhân đảm đương tối cao quân sự chỉ huy, có thể hay không có chút hí. Kết quả thời điểm này Trương Cảnh Lâm từ chỉ huy trong doanh trướng đi ra. Nhân loại văn minh nguy tại sớm tối. Nếu như thời điểm này trả lại câu nệ đi qua quy củ. Đó mới là đối với tất cả mọi người không chịu trách nhiệm. Sự thật đã chứng minh ngươi mới là thích hợp nhất vị trí này người. Ta tin tưởng ngươi có thể đảm nhiệm. P-5092 chỉ là trầm mặc vài giây đồng hồ liền đột nhiên nói với Vương Uẩn. Ngươi tới tập hợp tất cả tác chiến danh sách tư liệu. Sau đó tổng hợp chỉnh lý cho ta. Ngươi biết ta cần cái gì? Nói qua, P-5092 trực tiếp hướng phía chỉ huy doanh trướng đi đến. Sở hữu tác chiến tham mưu qua hướng ta đưa tin. Sau đó đem từng người trong tay sự tình nối. Nối tiếp cho Vương Uẩn. Để cho hắn nắm giữ công tác của các ngươi tiến độ. Đợi cho hắn tiến nhập chỉ huy doanh trướng. Đúng là trực tiếp cởi bỏ bẩn rách nát áo khoác, sau đó ngồi ở phòng họp thượng vị trí đầu não bố trí. Phảng phất hắn đã ở trong này đã ngồi vài chục năm tựa như. Vô cùng tự nhiên, không có chối từ, không có sĩ diện cãi láo, không có nét mực, P-5092 chỉ dùng vài giây đồng hồ liền nhanh chóng tiến nhập nhân vật. Chỉ huy trong doanh trướng những người khác đều hai mặt nhìn nhau. Không biết nên làm gì phản ứng. Bạn xấu nhóm không phối hợp. Mà là P-5092 tiến nhập nhân vật quá nhanh. Thế cho nên bọn họ có chút chân tay luống cuống. Lúc này, P-5092 lạnh lùng ngẩng đầu nhìn những tác chiến đó tham mưu nhất nhãn. Đều thất thần làm cái gì? Lời này vừa nói ra. Sở hữu tác chiến tham mưu nhanh chóng chỉnh lý P-5092 cần tư liệu. Hết thảy giao cho Vương Uẩn tiến hành quy nạp chỉnh lý. Đối với P-5092 mà nói, không có cái gì so với trận chiến tranh này lấy được thắng lợi càng thêm trọng yếu. Nếu như Trương Cảnh Lâm nguyện ý để cho hắn trở thành tối cao quân sự chỉ huy, hắn cũng thích hợp nhất chức vị này. Vậy không cần từ chối nữa. Có lẽ loại này việc đáng làm thì phải làm thái độ sẽ để cho có ít người nội tâm không thoải mái. Nhưng không quan hệ, P-5092 tin tưởng thiếu soái sẽ giúp hắn giải quyết những vấn đề này. Chỉ huy doanh trướng, không ít người đều yên lặng nhìn về phía Trương Cảnh Lâm. Muốn nhìn một chút P-5092 không khách khí. Đoạt quyền, hắn là như thế nào phản ứng? Kết quả Trương Cảnh Lâm vừa cười vừa nói. Đúng là người chọn lựa thích hợp nhất A Tây Bắc quân hiện tại. Chính là cần một cái thầm nghĩ người thắng tới dẫn mọi người đi về hướng thắng lợi. Trừ đó ra, vốn là hẳn là tâm không nhiễu loạn. Lúc này, Vương Uẩn nhanh chóng đem từng cái làm chiến bộ đội số liệu tập hợp. Lão binh tỷ lệ, tân binh tỷ lệ, tuổi tác tỷ lệ. Quân giới trang bị pha trộn cho cân đối. Vương Uẩn thậm chí để cho tác chiến tham mưu đi quân vụ vị trí mang tới những cái này làm chiến bộ đội dĩ vãng tác chiến báo cáo. Đã từng nào đó chi bộ đội trong chiến tranh hao phí bao nhiêu đạn dược, tạo thành bao nhiêu quân địch thương vong, chính mình xuất hiện bao nhiêu thương vong, hắn đều cùng nhau ghi chép ở trong đầu óc của mình. Đây hết thảy, rất nhanh liền có thể so sánh ra kia chi bộ đội là có khả năng nhất chinh thiện chiến. Nào có thể công thành khác khó, nào có thể dùng tới thả ở bên trên vị trí đặc biệt. Này như biển khổng lồ số liệu, Vương Uẩn chỉ cần liếc mắt nhìn liền có thể tại trong đầu ký ức trong cung điện nhanh chóng phân loại, mà hết thảy này đều là P5092 cần có nhất. Tây Bắc quân không có AI, loại kia cường đại tính toán năng lực. Cho dù là Vương Uẩn cũng không được, nhưng hắn có thể thử tiến hành một ít bù đắp. Khánh Trần cùng La Lam bọn họ nghe nói P5092 tiếp nhận quân sự chỉ huy, cũng xem náo nhiệt tựa như đi đến chỉ huy trong doanh trướng. Bọn họ tiến chỉ huy doanh trướng thời điểm, vừa vặn nghe được P5092 hỏi Vương Uẩn. Trong lịch sử top 10 năm lúc này, đều là cái gì thời tiết? Quảng cáo, Vương Uẩn trả lời, kế tiếp thất thiên trong. Ngày đầu tiên 10 tình không mưa. Ngày hôm sau bát tình 2 mưa. Ngày thứ 3 7 mưa 3 tình. Tựa hồ lập tức muốn đi vào thu vũ quý. Phương Bắc lãnh phong đang ở dưới nam. Mưa to buông xuống. P5092 gật gật đầu. Muốn làm hảo ngày mưa chiến tranh chuẩn bị. Mưa sẽ kéo dài bao lâu? Đại khái suất là 3 ngày. Vương Uẩn nói. P5092 chỉ huy phong cách kỳ thật cùng AI có phần tương tự, đều là từ chi tiết bắt tay vào làm, cũng đồng dạng lãnh tĩnh lãnh huyết. Một bên Khánh Trần nghe được Vương Uẩn cho P5092 tập hợp tin tức, đột nhiên nói với La Lam, nếu như lúc trước bên cạnh ta có nhân tài như vậy, Lý Thị cùng Dương Thị e rằng bị diệt nhanh hơn. Một đoạn thời khác, Khánh Trần đúng là còn có chút hâm mộ P5092 có được như vậy trợ lực. Trong lúc bất chợt, P5092 ngẩng đầu nói với Quý Tử Ngang. Tử Ngang, ta cũng cần ngươi 129 công binh doanh. Tại 314 trận địa phương vị tiến hành bố lôi. Cái chỗ này trọng yếu phi thường. Cần phải để cho thông qua chỗ đó quân địch tổn thất thảm trọng một ít. AI có phân biệt rõ địa lôi năng lực. Đối phương vẻn vẹn cần liếc mắt nhìn mặt đất bùn đất, liền có thể đoán được đâu bị khai thác qua. Thế nhưng có Quý Tử Ngang xuất thủ liền bất đồng. Một phương diện hắn vùi thiết lập lôi khu thậm chí đều không cần động thủ khai thác, hiệu suất cực cao. Một phương diện khác thì là Quý Tử Ngang hoàn toàn có năng lực đem khai thác qua mặt đất ngụy trang cùng bình thường hoàn toàn giống nhau. 314 trận địa là đi thông phòng tuyến hạch tâm chủ đường. Nếu như Vương Thị bộ đội cơ giới đến, liền nhất định phải từ trong đó thông qua. Sau đó mới có thể đem phía sau phòng tuyến phòng ngự điểm chống đỡ nhét vào hỏa lực phạm vi. Nhưng nếu có Quý Tử Ngang ở trong đó vùi thiết lập phản tăng địa lôi, e rằng cái gì bộ đội cơ giới tạm thời đều rất khổ sở. Không cần triệt để phong tỏa cái kia con đường. P5092 cần chỉ là kéo dài thời gian. Quý Tử Ngang hồi đáp. Hảo, ta cái này đi công binh doanh đưa tin. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Quý Tử Ngang đến nơi. Liền này phòng tuyến kiến thiết tốc độ đều tăng nhanh không ít. Hiện tại Quý Tử Ngang đã có 19 cái giờ đồng hồ không ngủ. Nhưng P5092 ra lệnh một tiếng, hắn như cũ giữ vững tinh thần đi chấp hành nhiệm vụ. Đợi cho Quý Tử Ngang sau khi rời đi, P5092 đột nhiên nói với Chu Kỳ. Ta nghe thiếu soái nói qua năng lực của ngươi. Phiền toái ngươi rời bước đi 141 trận địa đi một chuyến. Ở trong đó chờ cơ hội. Chu Kỳ lựa chọn lông mi. Ngươi là đang ra lệnh cho ta sao? Ta có thể không phải là các ngươi Tây Bắc quân người. Có vấn đề sao? P5092 hỏi. Chu Kỳ bĩu môi khí thế yếu đi một ít. Đi thì đi, Bất quá ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết đi qua làm cái gì a, chỉ là lo trước khỏi họa mà thôi. P5092 nói. Ta cũng hy vọng ngươi không phải sử dụng đến. Về phần muốn ngươi tại nơi này làm cái gì, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Chu Kỳ hét lên. Ngươi chờ một chút a, 141 trận địa ở đâu? Nói qua, Chu Kỳ ở trên sa bàn nhìn thoáng qua. Sau đó nhất thời không vui. Này 141 trận địa ngay tại thê đội thứ 2 phòng tuyến. Dựa theo A, Y tiến công tốc độ. Sợ là không có 2 ngày muốn đẩy ngang tới đó. Lại để ta đi chỗ nguy hiểm như vậy. P5092 chăm chú nói. Cho ngươi đi, tự nhiên có cho ngươi đi đạo lý. La Lam cười nói. Được A Chu Kỳ, ta cùng ngươi cùng đi. Này còn kém không nhiều lắm. Chết cũng phải kéo cái đệm lưng chính là không phải. Chu Kỳ lúc này mới đáp ứng. Sau một khắc, P5092 đối với một gã khác tác chiến tham mưu nói. Phòng tuyến đã xây dựng hoàn tất. Lập tức truyền đạt mệnh lệnh của ta. Cưỡng chế để cho những phòng tuyến đó thượng bình dân rút lui khỏi. Cần phải tại tối nay lúc trước rời đi nơi này. Bằng không thì đến lúc đó phòng tuyến tan tác, chúng ta còn phải bị bọn họ kéo chậm lui lại tiết tấu. Chúng ta thủ không được nơi này sao? Đại lừa dối hỏi. Ừ, P5092 gật đầu. Bất quá, nếu như mục tiêu của chúng ta chỉ là ngăn chặn thất thiên, ta cảm thấy có cơ hội. Lúc này, không có ai nghi vấn P5092. Tất cả mọi người đang suy nghĩ. Liền P5092 cũng nói thủ không được. Vậy khẳng định là thật sự thủ không được. P5092 nói. Chúng ta hiện giờ đối mặt vấn đề lớn nhất là. Chả lại không rõ lắm quân địch phương thức tác chiến. Lời còn chưa dứt, Khánh Trần liền để cho Hứa Man đưa tới dày đặc một chồng chất tác chiến báo cáo. Đây là Tam Sơn phòng tuyến thượng Khánh thị binh sĩ phục vụ quên mình đổi lấy tư liệu. Từng cái lời là cực kỳ chân quý. Muốn đánh thắng chiến tranh, tự nhiên muốn biết mình biết người. Khánh Trần biết Tây Bắc chính là nhân loại văn minh cuối cùng nhất đạo phòng tuyến. Cho nên dù cho Tam Sơn phòng tuyến hội tan tác, hắn cũng phải sớm thu thập đủ nhiều số liệu. Sau đó một chữ không rơi đưa đến Tây Bắc. Tam Sơn phòng tuyến lúc tác chiến, dù cho lại bận rộn, hắn cũng sẽ yêu cầu Khánh Nghị đem tác chiến báo cáo chỉnh lý hảo. Khi đó làm hết thảy, chính là vì giờ khắc này. Như vậy, Tây Bắc quân tài năng ít đi đường quanh co. Liền vào lúc này, một người quan quân hướng Nhâm Tiểu Túc chạy tới. Thiếu soái, bên ngoài có một vị lão già theo dân chạy nạn một chỗ đến phòng tuyến. Hắn nói là bạn cũ của ngươi, muốn gặp ngươi. Bất quá kỳ quái là, hắn trả lại mang theo một đoàn choai choai hài tử. Một mực ở dự thính P5092 làm chiến bộ thự Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút. Bạn cũ của ta, chấm, đúng, hắn nói hắn gọi Hồ Thuyết. Có chuyện rất trọng yếu nói với ngươi. Quan quân nói, nhanh để cho hắn qua. Nhâm Tiểu Túc nói. Hồ Thuyết từ lúc rời đi Lạc Thành về sau liền thần long thấy đầu không thấy đuôi. Có rất ít người biết hắn đang làm cái gì. Rất nhanh, Hồ Thuyết liền sải bước đã đi tới. Hắn đi thẳng vào vấn đề nói. Ta chỗ này góp nhặt một ít tin tức. Có lẽ đối với các ngươi có ích. Tây Nam Khánh Thị đã hoàn toàn tan tác. A, Y, đang phân thành hai nhóm hướng bên này chạy đến. Trung Nguyên tới địch nhân cũng chia thành hai nhóm. Một đám đang cùng các ngươi Tây Bắc quân đọ sức. Một cái khác phê thì thẳng đến phòng tuyến. Tiểu Túc, chúng ta đánh không lại. Này phòng tuyến đối với kia ô áp áp biển người mà nói. Bao phủ nó cũng chỉ là vài ngày sự tình. P5092 nhãn tình sáng lên. Hồ Thuyết ngược lại là mang đến cho hắn vô cùng hữu dụng tin tức. Tối thiểu hắn hiện tại biết quân địch đem từ cái gì phương hướng đến. Có mấy đường quân địch. Đúng rồi, Lý Thần Đàn đâu này? Nhâm Tiểu Túc hướng Hồ Thuyết hỏi. Hồ Thuyết nói thầm một câu. Người có thể nhớ tới hắn tới cũng xem như không tệ. Không uổng công hắn bắt ngươi làm bằng hữu. Lúc trước hắn đi Chu thị càng phía nam rừng mưa. Mấy ngày hôm trước ta cùng với hắn đã gặp mặt. Bất quá hắn không có theo ta cùng đi Tây Bắc. Vậy hắn đi kia sao? Nhâm Tiểu Túc nghi hoặc. Hồ Thuyết nói. Ta cũng không biết hắn muốn đi đâu. Hắn chỉ nói. Lúc trước đáp ứng ngươi sự tình. Lần này hẳn là có thể làm được. Tây Bắc quân phòng tuyến lấy Lâm Hạ Sơn, Tích Isiyama, Vĩnh Viễn Tĩnh Sơn, Tây Vững Chắc Sơn với tư cách là tiết điểm xây dựng phòng ngự điểm chống đỡ. Thời gian một mực rất vội vàng thế cho nên mọi người thậm chí đều không có cho này phòng tuyến lấy ra danh tự. Đường P5092 bắt đầu vội vàng làm quân đội bố trí thời điểm. Trương Cảnh Lâm liền cùng Nhâm Tiểu Túc thảo luận thành lập chuyện này. Gọi Lê Minh A, Nhâm Tiểu Túc nói, nơi này là nhân loại văn minh tối hắc ám thời khắc. Nhưng bọn họ muốn ở chỗ này chờ đợi quang minh. Trương Cảnh Lâm lập tức đã minh bạch Nhâm Tiểu Túc ý tứ. Lê Minh trước ban đêm là tối hắc ám. Nhưng mà chỉ cần sống quá giờ khắc này, chính là tảng sáng. Vậy kêu Lê Minh phòng tuyến. Trương Cảnh Lâm gật đầu. Lê Minh phòng tuyến thượng bình dân bắt đầu bị cưỡng chế rút lui khỏi. Những nguyên bản đó lưu lại Tây Bắc dân chạy nạn từng cái một hô lớn lấy cùng phòng tuyến cùng tồn vong. Chính là không nguyện ý đi. Kết quả còn là Trương Tiểu Mãn dẫn nhân cứng rắn đem những người này cho đuổi đi. Đến cùng ngày ban đêm 10 giờ chung, tất cả phòng tuyến thượng đã gần như không có bình dân. Chỉ còn lại Tây Bắc quân lúc này chiến đấu. Trong bóng tối, địch nhân tựa hồ càng ngày càng gần. Tất cả mọi người hô hấp cũng bắt đầu ngưng trọng lên. Lúc này, một chi binh sĩ nhận được P5092 thay quân điều lệnh. Vừa mới đi đến phòng tuyến thê đội thứ nhất, 317 trận địa. Trận địa thượng đóng giữ đệ nhất sư tại lúc chiều đã nhận được mệnh lệnh. Bọn họ không tiếng động sau khi mở ra phương miệng cống nghênh tiếp quân đội bản. Hoan nghênh, đệ nhất sư cấp dưới 124 bộ binh lữ lữ trưởng nói. Lúc trước chúng ta đón đến thông báo tương đối vội vàng. Chỉ nói các ngươi muốn tới cũng cần phối hợp của chúng ta. Lại không nói các ngươi vì cái gì muốn tới. Phụng mệnh tới hiệp phòng binh sĩ quan quân nghĩ nghĩ nói. Xin lỗi không thể báo cho biết. Khiến người kinh dị chính là, ngay tại trên trận địa này phương, còn có một đầu chim ưng lần quần thỉnh thoảng liền muốn liệp sát không rõ loài chim bay. Quảng cáo, 317 trận địa trên không, dĩ nhiên đã trở thành phi hành cấm địa. Tại ban đêm lăng thần sắp đến nơi trước một khắc, 317 trận địa thượng đột nhiên có một mai pháo cối từ trên trời giáng xuống. Đạn pháo đánh úp lại thì ở trong không kéo ra bén nhọn tiếng vang. Tựa như tiếng cảnh báo. Sau một khắc, 317 trận địa thượng một chỗ súng máy trận địa lại ầm ầm nổ bay. Súng máy trận địa phủ cận tất cả đều là công sự che chắn cùng chiến hào. Nhưng mà mai này đạn pháo hết lần này tới lần khác trên không trung lấy đường vòng cung dáng dấp rơi xuống. Tránh được tất cả công sự che chắn. Này pháo cối xạ kích chi tinh chuẩn, làm cho người ta không hiểu kính nể. Nhưng mà mai này đạn pháo vừa mới bạo tạc, lúc trước tân đến 317 trận địa binh sĩ liền lập tức bắt đầu chuyển động. Bọn họ tại trận địa đằng sau dựng lên từng nhánh pháo cối. Sau đó đối với 317 trận địa ngoài xâm lâm tiến hành vòng thứ nhất oanh kích. Không cần nhắm chúng. Chỉ cần đem pháo cối điều chỉnh làm cực hạn bắn cách là được rồi. Trước khi đến Vương Uẩn liền đại P5092 cho bọn họ truyền đạt mệnh lệnh. A, y cực kỳ am hiểu. Mà lại thích tại cực hạn bắn cách tiến hành pháo cối oanh kích. Nhưng điều này cũng làm cho có nghĩa là. Chúng ta cùng giữa bọn họ cự ly. Kỳ thật là cố định. Từng miếng pháo cối đạn oanh tới. Chỉ bất quá. Lần này đạn pháo là lân trắng đạn, đường lân trắng đạn bạo tạc, màu vàng nhạt lân trắng nhanh chóng thiêu đốt lên, nhiệt độ trong nháy mắt liền đạt đến 1000 độ. Hơn nữa, lân trắng rất khó dập tắt. Không nói đến AI, binh sĩ có hay không dập tắt lửa thủ đoạn. Cho dù thật sự có dự phòng thủ đoạn, cũng không cách nào ứng đối lân trắng đạn loại này kinh khủng vũ khí. Trong tiếng nổ vang, chỉ thấy kia xâm lâm giấy lên to lớn sơn hỏa, nhanh chóng hướng phía phương đông lan tràn đi qua. Tại đợt thứ hai pháo cối hỏa lực bao trùm, này chi bộ đội lại trực tiếp thu nạp thành lập pháo cối quay người rút lui khỏi. 5 cây em ngoài sơn hỏa không ngừng lan tràn. Tại 317 trận địa ngoại hình thành một tầng thiên nhiên hỏa diễm che chắn. Nếu như không có mưa, e rằng này sơn hỏa còn muốn đốt, nấu, cái 10 ngày mới có thể dập tắt. Mà này trong núi rừng AI, nhóm đầu tiên binh sĩ. Sợ là rất khó còn sống. Hiệp phòng binh sĩ tới nơi này. Đơn giản là P5092 nói nếu như AI lựa chọn tối ưu rõ ràng tới tiến công. Như vậy phá được 317 trận địa sẽ là lợi ích thu được lớn nhất địa phương. Bởi vì 317 trận địa ở trong thê đội thứ nhất. Đối với tất cả phía sau phòng tuyến phóng xạ ảnh hưởng lớn nhất. Cho nên, P5092 hôm nay là đứng ở không đích góc độ. Để suy nghĩ này trận địa nhược điểm ở đâu. Sau đó đem nhược điểm biến thành ưu thế. Nếu như hắn là Linh, hắn nhất định sẽ lựa chọn ưu tiên công kích 317 trận địa. Đương nhiên, loại phương pháp này có lẽ chỉ có thể sử dụng một lần. Nhưng đánh cờ loại chuyện này, bản thân chính là có thể chiếm một chút tiện nghi liền chiếm một chút tiện nghi. Về phần lân trắng đạn sử dụng có hay không quá tàn nhẫn. Cái này cũng không tại P5092 cân nhắc phạm vi. Nếu như 317 trận địa bên ngoài là thích hợp lân trắng đạn tạo thành lớn nhất sát thương thụ lâm. Vậy hẳn là sử dụng lân trắng đạn tới hình thành thiêu đốt che chắn. Lúc này, P5092 đứng ở chỉ huy trong doanh trướng nghe được 317 trận địa bên kia truyền đến tin chiến thắng. Hắn không nói một tiếng nhìn xem xa bàn. Hắn muốn làm không phải là cùng những người khác chia sẻ vui sướng. Mà là nếu muốn nghĩ Linh hiện tại hội làm như thế nào. Cuối cùng chiến tranh bắt đầu rồi. Cảm tạ thượng tiên Tề Thiên Đồng học trở thành quyển sách tân minh. Lão bản đại khí, phong vân quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế, tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong vân quyền 4, cách chương.